Long Uy Chiến Thần, chương 407, ngày đầu đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái, lần này anh đánh nhau với người ta là bởi vì cứu một người rất quan trọng. Triệu Đình Tuy nói, người quan trọng nào? Triệu Khánh Ngọc hỏi, em đoán xem anh cứu ai? Triệu Đình Tuy cố làm ra vẻ bí ẩn. Chúng ta chẳng quen ai ở thành phố Đà Lạt này, sao em biết được anh cứu ai chứ? Triệu Khánh Ngọc nói, chính là chị Dư Hân hai đêm trước cho chúng ta 200 triệu đấy. Triệu Đình Tuy nói, cái gì, anh thế mà lại gặp được chị Dư Hân? Triệu Khánh Ngọc vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, anh cũng bởi vì cứu chị Dư Hân mà đánh nhau với người ta. Triệu Đình Tuy nói, đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chị Dư Hân gặp nguy hiểm gì vậy? Triệu Khánh Ngọc hỏi, sau đó Triệu Đình Tuy liền kể chuyện đã xảy ra ở khách sạn Thành Đạt đêm nay, kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho Triệu Khánh Ngọc. Nguy hiểm thật, may mà anh cứu chị Dư Hân đã từng giúp chúng ta. Anh cứu cô ấy là đương nhiên. Anh cứu chị Dư Hân nên mới đánh nhau với người ta, em sẽ không truy cứu anh đâu. Triệu Khánh Ngọc nói, ừ, Dư Hân còn bảo anh ngày mai tới công ty cô ấy làm, bảo anh làm đội trưởng an ninh. Triệu Đình Tuy nói, vậy thì thật tốt quá, làm đội trưởng an ninh lợi hơn làm công nhân vệ sinh nhiều. Triệu Khánh Ngọc nói, đúng vậy, ngày mai chị Dư Hân sẽ tới đón chúng ta, đồng thời đưa chúng ta tới ký túc xá công ty ở, Triệu Đình Tuy nói. Ngay cả em cũng có thể ở ký túc xá của công ty sao? Triệu Khánh Ngọc hỏi, đúng vậy, chị Dư Hân còn nói nếu như em cũng muốn đi làm thì có thể sắp xếp công việc cho em. Triệu Đình Tuy nói, thật tốt quá, em cũng phải đi làm, xem ra lần này chúng ta gặp được quý nhân rồi. Triệu Khánh Ngọc vui vẻ nói, đúng vậy, chị Dư Hân chính là quý nhân của chúng ta. Triệu Đình Tuy nói, sau khi Lê Uy Long đưa Ngô Vi về nhà thì anh ra về cùng Chu Nhược Mai. Hôm sau thì Chu Nhược Mai đã tự mình lái xe đi đón Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc đến tập đoàn Galaxy. Lúc tới tập đoàn Galaxy, Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc đều bị quang cảnh hùng vĩ của tập đoàn Galaxy làm kinh ngạc đến ngây người. Hai anh em nằm mơ cũng không ngờ mình vậy mà có thể đi làm ở công ty lớn như thế. Chu Nhược Mai tự mình sắp xếp chỗ ở cho Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc, đồng thời cũng sắp xếp một công việc thư ký cho Triệu Khánh Ngọc. Gần đây tập đoàn Galaxy rất nhiều người ra đi. Các vị trí đều trống chỗ, ký túc xá cũng rất nhiều chỗ trống. Triệu Đình Tuy và Triệu Khánh Ngọc chẳng những có nơi ở còn có công việc tốt, hai người càng cảm kích Chu Nhược Mai nhiều hơn. Lâm Uyển Thanh và các sinh viên đại học khác đến xin việc ngày hôm qua cũng đến làm việc đúng giờ hôm nay, cách chương.